Đan Võ Thần Tôn, chương 1276, Kịch Chiến, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay, ta liền vì đại nhân chịu chết, ta tư đồ Cảnh Diễm, muốn huyết tẩy này đại viêm hoàng triều thiên lao. Dứt lời, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, hướng Lâm Mộc Dương phóng đi. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà xuyên qua mật đạo, đi vào một gian hủy đi trong phòng. Hắn đi tới cửa, mở ra một cái khe, hướng nhìn ra ngoài, phía trước cách đó không xa, chính là một tòa hơn 30 mét cao to lớn đại điện. Chạm trổ rồng phượng, hắn trên bảng vàng sách, Thiên Nguyên Bảo Điện, trên đại điện có khảm đến hàng vạn mà tính linh thạch. Hào quang mờ mịt, chói lọi lóa mắt, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đã nhìn ra trong đó mánh khóe, những linh thạch này, không chỉ là trang trí, mà là duy trì đại trận vận hành lực lượng nguồn suối. Diệp Tinh Hà nhìn xuống dưới, liền thấy đứng ở cửa hai tên kim giáp hộ vệ. Ta trước tiên đem hai người này dẫn tới, đánh giết về sau, thay đổi y phục của bọn hắn, trà trộn vào Thiên Nguyên Bảo Điện. Nghĩ tới đây, hắn đẩy cửa phòng ra, thả người nhảy lên xà nhà, thu lại khí tức. Hai tên kim giáp hộ vệ nghe tiếng nhìn lại, lại không thấy một người. Có chút nghi hoặc, một người trong đó thấp giọng nói, đi, đi qua nhìn một chút. Hai người trong mắt tràn đầy cảnh giác, đi vào trong phòng, nhưng mà, trong phòng không có một ai. Hai người càng thêm nghi hoặc, còn không chờ bọn họ mở miệng, một cỗ khí thế bàng bạc, bỗng nhiên bay lên, ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ, hai tên kim giáp hộ vệ, lập tức bị áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy, các ngươi đang tìm ta. Diệp Tinh Hà cười nhẹ một tiếng, theo trên xà nhà nhảy xuống, hai người dương mắt nhìn thấy Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên kinh hãi, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao có thể chạy ra thiên lao? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi chết, không cần biết nhiều như vậy. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, liên tục ra quyền, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, máu tươi văng khắp nơi, hai tên kim giáp hộ vệ mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà thay đổi kim giáp, đẩy cửa đi ra, thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chân đi hướng Thiên Nguyên Bảo Điện. Bước vào trong đó, Diệp Tinh Hà một đường hướng về phía trước, đi vào nội điện lối vào, đang muốn tiến vào, lại bị khổng một tên kim giáp hộ vệ ngăn lại. Cái kia kim giáp hộ vệ hạn mức cao nhất dò xét Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát, dừng lại, tiểu tử ngươi không có thông hành lệnh, liền lại dám xông vào hoàng cung trọng địa, muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lạnh, đáng chết, là các ngươi. Vừa dứt lời, liền nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, trên thân kiếm ánh xanh chợt hiện, nhất kiếm chạm ra, kiếm quang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, đầu người tung bay. Cái kia kim giáp hộ vệ chưa lên tiếng kinh hô, liền bị Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà một lát chưa nghỉ, thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, hóa thành một vệt ánh bạc, xông vào trong nội điện. Hắn tới đến trong điện, tinh tế nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp bát phương đại trận, các chấp nhất phương, không bàn mà hợp bát quái, lại có tinh tượng hội tụ, cực kỳ huyền ảo. Diệp Tinh Hà trong lòng thầm than, tốt huyền diệu đại trận, chỉ là tới gần, liền đối với trong cơ thể ta thần cương, mơ hồ có sức áp chế, phải nhanh một chút hủy trận này mắt mới là. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, trên thân kiếm ánh xanh tăng vọt, nhưng mà, chưa chờ hắn xuất kiếm, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, ầm ầm ép hạ, tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn hủy đi này Kình Thiên Hỗn Nguyên Hoàng Cực đại trận. Theo quát khẽ một tiếng, một tên thân mang ngân giáp, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, chậm rãi theo ngoài điện đi tới. Hắn mỗi đi một bước, khí thế trên người, liền càng mạnh mấy phần. Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, chỉ cảm thấy ngàn quân lực, hung hăng đè ở trên người. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta. Nhưng mà, trong mắt của hắn tràn đầy dứt khoát chi sắc, gầm lên giận dữ, nhất kiếm đâm ra. Màu xanh thần cương ngưng vì 10 mét kiếm quang, hung hăng chém xuống. Ngân giáp trung niên khinh thường cười lạnh, ngay trước ta Nhạc Vô Phong trước mặt, còn muốn động thủ, đơn giản hài hước, cánh tay hắn chấn động, một vệt ánh bạc từ trong không gian giới chỉ bay ra. Hóa thành một cây trường thương màu bạc, rơi vào trong tay, Nhạc Vô Phong thôi động thần cương, mũi thương sáng lên sáng chói ngân mang, sau đó, đâm ra một thương, cánh bạc kình xạ mà ra, tốc độ nhanh chóng, như điện quang lóe lên, trong nháy mắt đánh nát màu xanh thần cương, Diệp Tinh Hà chau mày, bước ra một bước, hóa thành màu bạc lưu quang, kéo ra 100 mét khoảng cách. Thần tốc tướng quân, Nhạc Vô Phong, nghĩ không ra, ngươi vậy mà tại nơi này. Thần tốc tướng quân, thương ra thời điểm, như mây bên trong điện thiểm. Tốc độ cực nhanh, không chỉ như thế, hắn đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong cường giả. Diệp Tinh Hà, tuyệt không phải là đối thủ, phải nhanh một chút hủy đi đại trận, rời đi nơi này. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, thôi động trong cơ thể thần cương. Điên cuồng tràn vào trong kiếm, trên thân kiếm, thanh lôi chợt hiện, canh canh rung động, Diệp Tinh Hà giơ cao trường kiếm, thanh lôi phóng lên tận trời, bay vào trên không, thanh lôi hội tụ, ngưng kết thành 50 đầu màu xanh lôi long, điên cuồng gào thét, hắn nhất kiếm chém xuống, trong miệng hét lớn, thiên lôi, rơi, màu xanh lôi long, ngang tàng đập xuống, long hống điếc tai, tốc độ càng là kinh người. Nhạc Vô Phong đang muốn ra tay, đột nhiên xảy ra dị biến, 50 đầu lôi long, lại đột nhiên thay đổi tình thế, phân biệt công hướng 8 môn đại trận, thấy thế, Nhạc Vô Phong cười lạnh, tiểu xúc sinh, thật sự là xảo quyệt a, bất quá, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, ngươi, không có phần thắng chút nào, cánh tay hắn chấn động, trường thương phía trên, ánh bạc chợt hiện, sau một khắc, ánh bạc hóa thành tia chớp màu bạc. Đi khắp tại trường thương phía trên, đâm ra một thương, tia chớp màu bạc gào thét mà ra, ngưng kết thành 50 đạo màu bạc lôi long, gào thét trận trận, thanh bạc song sắc lôi long, ầm ầm chạm vào nhau, song song mất mạng, lại tiếp ta một kiếm, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, lại lần nữa thôi động thần cương, ngang tàng nhất kiếm đâm ra. Trên thân kiếm thế, liên tục tăng lên, trong chớp mắt, đã tới đỉnh phong, kiếm thế hóa thành vạn dặm sơn hà hư ảnh, hội tụ Diệp Tinh Hà quanh thân, chập trùng tràn trọc, kiếm khí hóa sơn hà, nhất kiếm đều có thể phá, tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, cho ta vỡ, hắn nhất kiếm đâm ra, kiếm khí màu trắng trong nháy mắt chặt đứt vạn dặm sơn hà. Hung hăng chém xuống, kiếm khí toái sơn hà, Nhạc Vô Phong hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, ngươi lại còn sẽ thanh đế kiếm pháp, hắc hắc, giết ngươi, cái này kiếm pháp liền là của ta, hắn thâm trầm cười to, trên thân khí thế lại lần nữa tăng lên, Nhạc Vô Phong trường thương trong tay run lên, màu bạc lôi điện, thấu thể mà ra, hội tụ ở trên mũi thương. Lôi minh thanh âm, đinh tai nhức óc, muôn vàn lôi đỉnh xen lẫn, đều dung nhập trên mũi thương, kinh lôi liệt phong phá, chỉ nghe hắn hét to một tiếng, lôi đỉnh xen lẫn trường thương, hung hăng đâm ra, ầm ầm, lôi minh vang vọng, chấn động toàn bộ bảo điện, chói mắt màu bạc mũi thương, bay vụt tới, chưa tới gần, liền có một cỗ kinh khủng kình phong, gào thét tới, kình phong như đao. Trong nháy mắt vạch phá Diệp Tinh Hà gương mặt, máu tươi bốn phía, Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, trọi cứng lấy một chiêu, ta không chết cũng muốn trọng thương, nhưng, nếu ta át chủ bài ra hết, mặc dù có thể tự vệ, lại vô lực hủy đi đại trận, càng chạy không khỏi hắn truy sát, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lấy mệnh nghĩ bác, đột phá đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cuồng hống, điên cuồng thôi động huyền hỏa chi lực, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.